Chương 961, đến tận bên giường. 5 vạn anh hùng quân đoàn và hơn 5 vạn quân hộ đảo đều đội ngũ chỉnh tề, từng người, ông ngực thằng tắc, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vĩ tràn đầy cuồng nhiệt. Đám dông binh bị khí thế của Hồ Nguyên Vũ chấn nhiếp, tất cả đều ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn về phía hắn. Hồ Nguyên Vũ đảo qua toàn trường, thanh âm uy nghiêm nói, cách đây 2 giờ, Tiền Kỳ Tham dẫn đầu 3 vị tiên vương, cùng với 30 vạn hải tặc tiến đến Ác Trưng đảo. Muốn đánh bất ngờ chúng ta, đám dông binh nghe vậy thì ồ lên, bất quá lại không quá lo lắng. Ngươi nhìn xem Thục Gia sớm đã điều tới 8 vị tiên vương, còn có mấy chục chiếc thiên pháo hạm, đừng nói một hắc lâu hải tặc đoàn, cho dù hai cái hắc lâu hải tặc đoàn cộng lại, cũng đừng hòng tấn công được lên đảo. Nhưng khoan đã, nơi này là nơi nào? Nếu đã biết tin tức hắc lâu hải tặc đoàn điều quân đánh tén, vì sao không ở trên Ác Ngư đảo bố trí xuống thiên ta địa võng, chờ bắt ba ba trung hủ? Phải biết tế đội hình hiện tại của bọn hắn, tuy nói không thể một mẻ hốt sọn đám người Tiền Kỳ Tham, nhưng đánh bọn chúng tốn thất một nửa tại không thành vấn đề. Còn đang nghi hoặc, tại nghe Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, tầng này thì cả đám đều vỡ nồi. Hiện tại chỗ các ngươi đang đứng, là vị trí cực nam của ba bình đảo, nói chính xác hơn chính là tổng bộ của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn, này cũng quá khó tin rồi, Tiền Kỳ Tham điều quân tới Ác Ngư đảo, muốn đánh lén đổ bộ. Thuộc Trường Minh kia càng ác hơn, trực tiếp truyền tống đến hang ổ của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn, trên ba bình đảo tự nhiên cũng có đại trận đảo loạn không gian, ngăn ngừa người khác bố trí truyền tống trận xâm nhập, dù sao hải tặc đoàn như bọn chúng lấy đâu ra tài nguyên để bố trí sát. Trận bao phủ cả đảo, một khi bị người truyền tống vào nội địa, như vậy không khác gì gác đao lên cổ. 8 vị tiên vương đưa mắt nhìn nhau, âm thầm truyền âm giao lưu cái gì đó, trong mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn suy đoán, thủ đoạn thần kỳ như vậy, cho dù là Thục Gia cũng không làm được, chỉ có thể là vị kia ở sau lưng âm thầm giúp đỡ Thục Trường Minh, nhưng hắn làm sao làm được, ngay cả 8 vị tiên vương kia cũng kinh ngạc, phải biết trừ khi là các tinh vực, hành tinh, hải đảo cùng thuộc một thế lực cai quản, thì lẫn nhau mới có thể thiết lập truyền tống trận liên thông, thuận tiện cho nội bộ di chuyển, còn các thế lực khác muốn bố trí truyền tống trận, kia là việc không thể nào, bởi vì người ta đã sớm bày xuống các loại đại trận đảo loạn không gian, ngăn cản truyền tống, bằng không đối phương trực tiếp đưa quân tới bên giường của ngươi, thì còn đánh đấm cái gì? Bình thường mà nói, ở phụ cận một viên tinh cầu nào đó, giới cầm quyền sẽ bố trí truyền tống trận trung chuyển, xây dựng bến thuyền, tu sĩ thế lực khác sẽ truyền tống tới đây, lại từ đây di chuyển tới chủ tinh, như vậy vừa có thể quản lý số lượng tu sĩ ra vào, vừa ngăn ngừa bị đối thủ tập kích bất ngờ. Bất quá ở một vài thánh sơn, thánh địa, đại tông, tổ địa của các thế lực lớn, dù ngươi trực tiếp truyền tống vào nội địa cũng không có tác dụng gì, ngược lại chết sẽ càng nhanh, bởi vì này cũng tương đương với chui đầu vào trong trận pháp hộ tông của đối phương. Hiện tại trên ba bình đảo chỉ còn lại 2 vị tiên vương cùng mấy vạn hải tặc trấn thủ, tất cả vào vị trí, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, sau đó lại về Ác Ngư đảo tiếp đãi Tiền Kỳ Tham. Tuân lệnh. Hái, tiếng ngựa hí vang. Đám người Hồ Việt, Nguyễn Ung, Lạc Chính Nam nhanh chóng mang theo binh sĩ lên thuyền, đám dông binh cũng được bố trí thỏa đáng, chia đều ở trên các chiến hạm, đề phòng cường giả thượng tiên của hải tặc áp sát đánh lén. 8 vị tiên vương thì không cần Hồ Nguyên Vũ phân phó, bọn hắn đều ẩn tàng khí tức rời đi, tìm kiếm tung tích 2 tên tiên vương còn lại của Hắc Lâu hải tặc đoàn. Hồ Nguyên Vũ ngồi trên lưng vàng, Tiểu Long thì quấn ở trên vai, đi lên soái hạm. Nhìn về phía đám dông binh nói, lại nhớ đến lần trước Thục Trường Minh nói với đám người Lý Chiếu Tâm, hắn chỉ cần bọn họ kiềm chế cường giả tiên vương của Hắc Lâu hải tặc đoàn, phần còn lại hắn sẽ tự giải quyết. Lúc ấy bọn hắn còn không biết Thục Trường Minh sẽ giải quyết như thế nào, hiện tại nhìn trận thế này, thì đã hiểu tất cả. Bên kia Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, chiến dịch lần này, tất cả tài vật trên người hải tặc các ngươi đều được chia một nửa, ai giết càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Ngoài ra mỗi giết chết một hải tặc đại tiên cảnh, thưởng 1.000 tiên tinh, giết một hải tặc thượng tiên cảnh, thưởng 1.000 tiên tinh, số lượng không hạn chế. Đám dông binh nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, bình thường mà nói, bọn hắn được thuê làm nhiệm vụ, thì những tài vật có được trong nhiệm vụ đều sẽ bị cố chủ thu hết, hoặc chỉ chia cho bọn hắn một phần cực nhỏ, này đã xem như rộng rãi. Hiện tại, Thục Trường Minh lại nói chia cho một nửa, hơn nữa còn thưởng thêm. Dù hoặc này ai có thể bỏ qua, vốn rất nhiều dông binh nghĩ chỉ đánh cho tế tệ, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng nhất, hiện tại cả đám đều như phát cuồng, hận không thể xông vào trong bầy hải tặc chém giết. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết tâm tư của đám dông binh kia, nên mới dùng tợi khu động bọn chúng, dù sao cái hắn cần không phải tài vật gì, mà là thi thể của những hải tặc kia, chỉ có giết địch càng nhiều, anh hùng quân đoàn mới có thể nhanh chóng phát triển. Xuất phát. Gần trăm chiếc chiến hạm khởi động, nhanh chóng tiến tới hạch tâm của ba bình đảo, không bao lâu, từng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả ba bình đảo đất rung núi chuyển, từng đạo tiên quang phóng lên trời, tiếng la hét, binh khí va chạm, chấn động cả một mảnh hải vực. Chương 962, phục kích mở màn. Ánh trăng mờ nhạt, còn bị tầng mây dày đặc bao phủ, làm cho vùng hải vực ở xung quanh Ác Ngư đảo trở nên âm u mờ tối hơn bình thường rất nhiều. 30 vạn hải tặc từ từ áp sát, bầu không khí giống như cô đặc tại. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên lưng vàng, trên mặt, trên áo bào, trên sơn hà kiếm còn dính đầy máu tươi, ánh mắt cực kỳ tảnh túc nhìn hơn trăm chiếc chiến hạm đang từ từ tái tới kia. Trên người các binh sĩ của anh hùng quân đoàn, còn có những dông binh kia, đều tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hiển nhiên là mới vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, đến hiện tại sát khí còn chưa tiêu. Nếu không phải có trận pháp ẩn nặc bao phủ, cổ sát khí như vậy là không cách nào che giấu được, dù cách xa mấy vạn trăm vạn dặm cũng có thể dễ dàng cảm nhận ở dưới tám vị tiên vương áp trận, lại thêm đánh bất ngờ, binh lực vượt xa, trên ba bình đảo chỉ có hai vị tiên vương và hơn vạn hải tặc bình thường, tự nhiên không cách nào là đối thủ, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch hơn nữa bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, đám người Hồ Nguyên Vũ còn không tổn thất một binh một tốt, chỉ có ít người. Bởi vì bị đối phương Liều Ngọc Thạch câu phần, tự bạo tiên nguyên, không kịp chạy trốn nên trọng thương mà thôi, trong này có cả hai vị tiên vương, chỉ ta trên chiến trường có mấy vị tiên vương áp trận, khí thế ngoại phóng, số tượng hải tặc có thể tự bạo cũng không nhiều, đại thể mà nói không ảnh hưởng gì tới đai cục. Đám hải tặc ở ba bình đảo tự nhiên tìm cách tiên tạc với Tiền Kỳ Tham, để hắn dẫn người về cứu viện, nhưng Hồ Nguyên Vũ sớm đã chuẩn bị, làm sao có thể cho bọn hắn thực hiện được. Nhìn hơn trăm chiến hạm, 30 vạn hải tặc từ từ áp sát, mọi người lại không hề có chút áp lực, ngược tai trong mắt tràn đầy hưng phấn và chiến ý, bởi vì tuy thoạt nhìn như cách xa cực kỳ lớn, 30 vạn đánh với 10 vạn, hơn nữa 10 vạn kia thuần một sắc chân tiên, chỉ có 1.000 kim tiên và 1.000 thượng tiên dông binh, căn bản không cùng một cấp bậc, đoàn trưởng quả nhiên liệu sự như thần, chúng ta đã cách bờ biển không quá trăm dặm, nhưng thuộc trường minh kia vẫn không hề hay biết. Tiền Kỳ Tham cười ha ha, mà sự thật cũng chứng minh, bên phía Ác Ngư đảo phòng thủ rất lỏng lẻo, hạm đội chỉ còn cách bờ biển hơn trăm dặm, nhưng bên kia vẫn không hề hay biết. Trương Hắc Minh nói, nhưng trên thực tế thực lực hai bên lại xấp xỉ, bởi vì bên mình có 8 vị tiên vương, mặc dù hai người đã trọng thương, nhưng 6 người đánh với 3 người Tiền Kỳ Tham, về số lượng vẫn hoàn toàn áp đảo. Về quân đội, 30 vạn hải tặc thoạt trông rất dọa người. Nhưng thật ra không có ý nghĩa gì, bởi vì hiện tại là đánh trên biển, liều là chiến hạm, đại pháo, tiên tinh trước, sau đó mới giáp lá cà, hoặc đánh đổ bộ trên đất liền, ánh trăng không biết lúc nào đã bị tầng mây che kín, màn đêm dày đặc, khắp nơi một mảnh đen ngòm, đại quân của Hắc Lâu hải tặc đoàn chậm rãi áp sát. Tiền Kỳ Tham lựa chọn tiến công nhanh như vậy, là vì đánh bất ngờ, khiến cho Thục Trường Minh phân không rõ tình huống. Không cẩn thận đề phòng mà lấy số lượng chiến hạm và tài lực của Hồ Nguyên Vũ, chỉ cần cường giả tiên vương của đối phương bị kiềm chế, như vậy Hắc Lâu hải tặc đoàn muốn liều đấu pháo, này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Hồ Nguyên Vũ hắn cái khác không có, chỉ không thiếu tiền, hóa anh thụ kia không khác gì cái máy in tiền, dù tự trúc bán cắt cổ, cũng không cắt được da thịt của hắn, khục khục, nói thì nói thế, nhưng vẫn rất đau lòng, ha ha ha, tiểu tử kia chỉ là có chút khí vận. Nên ôm được đùi của cụi thánh mà thôi, còn so trí tuệ, so dụng binh, hắn còn kém xa lắm. Ù ù ù, thùng thùng thùng, bất quá hắn còn chưa nói xong, tiếng tù và cùng tiếng trống trận nổi tên, trong thanh âm mang theo một toại ý vị đặc biệt, quân sĩ nghe được đều nhiệt huyết sôi trào. Bắn. Một tiếng quát tớn vang vọng cả không gian, giống như xé tan màn đêm u tịch. Từng chiếc chiến hạm to lớn từ trong đại trận ẩn nặc lái ra, tất cả họng pháo đều lấp lóe bạch quang, tràn ngập sát khí kinh người, ầm ầm ầm, vô số tia sáng vạch phá không gian, trong phút chốc toàn bộ bầu trời đều sáng lên, kèm theo đại pháo công kích là các loại thần thông công kích, pháp bảo công kích, phù tục công kích. Đủ loại công kích đánh qua, tuần sáng tấp tánh đầy trời giống như ức vạn mũi tên bao phủ, Trong khoảnh khắc đó cảm giác như có vô số ngọn núi đè xuống, bầu trời bị đánh nát, mặt biển vỡ vụn, sau đó tại nhất tên sóng thần cao hàng trăm mét. Bởi vì là tập kích, nên chiến hạm của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn không có sớm khởi động trận pháp hộ hạm, thời điểm đại pháo của anh hùng quân đoàn kích xạ, bọn hắn muốn khởi động cũng đã muộn. Oanh oanh oanh, chỉ nháy mắt, 5-6 chiếc chiến hạm ở ngoài cùng bị bắn thành cái sàn, thân thuyền vỡ nát, vô số hải tặc bị các loại công kích nhấn chìm, ngay cả hài cốt cũng không còn. A, đoàn trưởng cứu ta, bi phục kích, chúng ta bị phục kích. Nhanh khởi động trận pháp hộ hạm, nhanh. Sao tại như vậy, vì sao chúng tại biết chúng ta sẽ vào hôm nay tập kích mà bố trí mai phục, phải kích, đội thần cơ đâu, nhanh phản kích. Hạm đội của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn loạn thành một bầy, đám hải tặc kinh hoàng thất thố, bọn hắn xưa nay quen với việc ỷ đông hiếp yếu, hoặc phục kích đánh lén người khác, có khi nào sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, hơn nữa sau khi hạm đội của đối phương rời khỏi đại trận ẩn nặc, nhìn quy mô và số lượng lại không hề thua kém bên mình, thậm chí ở số lượng. Chiến hạm cỡ trung là hoàn toàn áp đảo. Chương 963, bắn không cần tiền. Ác ngư đảo nào tụ tập nhiều chiến hạm như thế, thám tử bên mình tại không hề hay biết, cả đám đều mắt mù sao, thứ này không thể bỏ vào bảo vật không gian mang tới, làm sao có thể không tiết lộ một chút phong thanh. Tiền kỳ tham tức giận đến cả người run rẩy, khóe mắt muốn nứt. May mắn kinh nghiệm chiến trận của hắn phong phú, rất nhanh đã bình ổn cảm xúc, hắn vội vàng hạ len. Các thuyền ở phía ngoài tản ra, che chở chiến hạm bên trong, các huynh đệ trên đó nhanh chóng đổi thuyền. Nhanh, biết bên mình rơi vào phục kích, tiền kỳ tham lập tức làm ra lựa chọn thí tốt giữ xe, dù sao các thuyền ở phía ngoài là không kịp khởi động trận pháp, thay vì co cụm một chỗ cuối cùng cũng chết, không bằng tản ra làm lá chắn, giúp những chiến hạm bên trong tranh thủ thời gian. Những hải tặc kia hiển nhiên cũng có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, tuy còn có chút kinh hoàng, nhưng vẫn y theo mệnh lệnh hành sự, tiền kỳ tham tại nói. Các chiến hạm bên trong nhanh chóng tiệt trận phản kích. Rõi, bên kia, Hồ Nguyên Vũ thông thả ngồi ở trên ghế, trước bàn bày đủ loại tiên quả, rượu ngon, hắn vừa ăn vừa nói. Con mẹ nó, ngươi có biết mỗi lần thiên pháo hạm bắn ra một kích là cần bao nhiêu tiên tinh không? Con số này đủ để cho tu sĩ thượng tiên mua được tài nguyên bế quan tu luyện 10 năm, ngươi lại bắn hụt 6-7 lần. Đám dòng binh thấy cảnh này thì xót của không thôi, mặc dù tiền là của Thục Trường Minh, nhưng bọn hắn vẫn tiếc, nếu mình có sủng vật ăn hại như vậy, ta nhất định sẽ một đao chém chết, một tên phó đoàn trưởng ở bên cạnh tiền kỳ tham nói. Đoàn trưởng, Thục Trường Minh không dám cho thuyền áp sát, thì chỉ có một nguyên nhân, chính là lực lượng quân đội không thể áp đảo được chúng ta. Ánh mắt của tiền kỳ tham lấp lóe, trầm giọng nói, Tiểu Long đỏ mặt nói. Ngươi biết cái gì? Này gọi là bắn chỉ thiên, mục đích uy hiếp là chính, để chấn nhiếp tinh thần của những hải tặc kia, hiện tại ta mới bắn thật. Mọi người, Tiểu Long vừa điều chỉnh họng pháo vừa hối thúc vàng. Vàng vừa lắp tiên tinh mới vào pháp trận, vừa lầu bầu nói. Ngươi bắn mấy phát rồi, lại toàn bắn trật, giờ tới lượt ta, các huynh đệ, cứ việc bắn hết công suất, không cần tiếc tiền. Đám tiên vương của bốn thế lực lớn cùng các dông binh nhìn thấy cảnh này, đều âm thầm mặc niệm cho tiền kỳ tham, con mẹ nó, gặp phải đối thủ không tiếc tiền như vậy, quả thật là một bi kịch. Vàng, nhanh cho tiên tinh vào, bên kia sắc mặt của tiền kỳ tham cũng không khá hơn bao nhiêu, sau khi hy sinh hơn 10 chiến hạm, bên hắn đã khởi động được đại trận phòng ngự, còn tiến hành đánh chặn, nhưng bên kia lại không hề có ý áp sát, mà giống như không cần tiền cho đại pháo oanh kích. Con mẹ nó, Thục Trường Minh điên rồi sao, tần suất oanh kích như thế, sẽ tốn bao nhiêu tiên tinh? Tiền kỳ tham không cách nào hiểu nổi nói, theo chiến pháp trên biển bình thường, trừ khi thực lực song phương chênh lệch quá lớn, không cách nào đánh sáp lá cà chiến thắng, mới cần ở phía xa nã pháo như vậy, muốn lợi dụng lực lượng của chiến hạm mài chết đối thủ. Nhưng như vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng, là cực kỳ tiêu tốn tiên tinh, một khi hết năng lượng, vậy chiến hạm kia ngay cả chạy trốn cũng không cách nào làm được. Hiện tại bên Thục Trường Minh chiếm hết lợi thế, số lượng chiến hạm áp đảo, lại còn phục kích đánh bên mình trở tay không kịp, theo lý thuyết nên cho thuyền tiếp cận xé tan trận hình, chia cắt giết địch mới đúng, rất có thể, tuy ta không biết Thục gia là làm cách nào tránh né tai mắt của các thám tử, đưa tới ác ngư đảo nhiều chiến hạm như thế, nhưng hiện tại các cường gia của Thục gia đều bị giám sát chặt chẽ, không thể vô thanh vô tới được, bằng không phía trên không có khả năng ngồi nhìn mặt. Kệ! Chiến hạm còn có thể giải thích là âm thầm mua sắm, sau đó nhờ bên bán bí mật vận chuyển tới, nhưng cường giả Thục gia xuất động, là rất khó che giấu được thiên cơ. Chiến đội nhanh chóng áp sát trận hình của đối phương. Tiền Kỳ Tham quyết tâm hạ lệnh, hơn trăm chiến hạm quay đầu, tốc độ tăng nhanh, rẽ sóng lao đi, oanh oanh oanh, các phai pháo kích, thần thông, phù tục vẫn không ngừng oanh kích tới, chỉ ta túc này tổng phòng ngự đã kích hoạt, tuy bị các toại công kích bao trùm, năng tượng tiêu hao nhanh chóng, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cách nào phá được. Đoàn trưởng mau nhìn, đội thuyền của đối phương triệt thoái ra sau, muốn duy trì khoảng cách công kích chúng ta. Tê Hoài Viễn kích động nói. Trong mắt Tiền Kỳ Tham cũng lấp lóe ánh sáng, quả nhiên, bọn hắn chỉ có hạm đội mạnh mẽ, lại không có cường giả tiên vương áp trận, không dám trực diện đối đầu với đại quân của chúng ta, truyền lệnh, bỏ qua phản kích, toàn lực bức tốc áp sát, năng lượng trên chiến hạm thường sẽ được phân bố cho ba phương diện chính, là phòng ngự, công kích và di chuyển, hiện tại Tiền Kỳ Tham hoàn toàn bỏ qua phản kích, chỉ dùng lực lượng cho phòng ngự và di chuyển, tốc độ tự nhiên tăng lên mảng lớn, phía trước. Đội thuyền của Hồ Nguyên Vũ vẫn rút tui đuổi một phát, cường độ công kích bên đó từ từ giảm xuống, tốc độ tại tăng nhanh hơn. Tề Hoài Viễn nói. Đoàn trưởng ngươi xem, cường độ công kích bên đó giảm xuống, bọn hắn muốn đi. Tiền Kỳ Tham cười lạnh, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, hai người các ngươi theo ta, còn chưa nói xong, thân hình đã bay vút lên không, dưới chân sinh ra đạo quang, như tia chớp lao về phía trước, Tề Hoài Viễn và một tên phó đoàn trưởng khác không chút chần chờ. Lập tức theo sát phía sau, bên kia đã không có cường giả tiên vương, như vậy chiến thuật tốt nhất là bọn hắn tự mình ra tay chặn đánh, tuy như vậy có chút nguy hiểm, một khi bị đại pháo của đối phương bắn trúng, thì rất có thể sẽ trọng thương. Chương 964, Hải Thiên Mê Hồn Trận. Nhưng bọn hắn không quá to tắng, bởi vì mục đích của chúng chỉ là chặn đường soái hạm, chỉ cần tốc độ soái hạm chậm tại. Cả đội thuyền nếu không muốn phá vỡ trận hình thì sẽ bị trì hoãn theo, khi đó chiến hạm của bọn hắn đuổi tới bao vây, dùng đặc tính phá tổng phòng ngự ở mũi thuyền áp sát, như vậy bọn hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Không thể không nói, tính toán của bọn hắn rất tốt, hoàn toàn phù hợp với binh pháp đánh trận trên biển. Bất quá bọn hắn tính sai một chuyện, là đối thủ của bọn hắn có tiền, phải nói là có rất nhiều tiền. Dùng tiền nện cũng có thể nện chết bọn hắn, thời điểm bọn hắn tránh né các loại công kích, sắp áp sát đội thuyền phía trước, trên mặt biển lấp lóe thần văn, từng luồng khói trắng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn bao phủ, tất cả chiến hạm của đối phương đều biến mất, không chỉ chiến hạm của Hồ Nguyên Vũ, sương khói màu trắng còn bao phủ khu vực mấy nghìn dặm, đội thuyền của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn đang xông lên trước cũng bị bao trùm, dường như vùng biển này biến thành một con cự thú, có thể nuốt hết tất cả, không xong. Là Hải Thiên Mê Hồn Trận. Tề Hoài Viễn biến sắc nói. Sắc mặt của Tiền Kỳ Tham tái nhọc nghiến răng nghiến lôi nói. Con mẹ nó Thục gia là điên rồi sao? Vì đối phó chúng ta, vận dụng gần trăm chiến hạm, trong đó có mấy chục chiến hạm tầm trung, đại pháo thì như không cần tiền xạ kích, hiện tại ngay cả loại đại trận này cũng dùng. Đây là Hải Thiên Mê Hồn Trận A, phạm vi bao phủ rộng như thế, này cần bao nhiêu tiên tinh? Bán hết tài sản của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn chúng ta, chỉ sợ cũng không góp đủ, còn không chờ bọn hắn đậu xanh rau má xong, trong sương mù lại vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt biển nhấc lên sóng lớn cao cả ngàn mét, không gian ẩn ẩn rạn nứt, đủ thấy lực lượng kia mạnh mẽ như thế nào. Tiền Kỳ Tham cũng nhịn không được nói tục, con mẹ nó, Bắc Đà Tông đây là làm ăn kiểu gì, muốn hố chết Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn của hắn sao? Nhưng hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra mình đắc tội Bắc Đà Tông chỗ nào, lại để đối phương hố mình thảm như vậy. Thục gia âm thầm điều tới mấy trăm chiến hạm, còn có 8 vị tiên vương xuất động, nếu nói Bắc Đà Tông không hề hay biết, đánh chết Tiền Kỳ Tham hắn cũng không tin. Hải Lôi, chúng ta lại rơi vào cạm bẫy của Thục Trường Minh. Một tên phó đoàn trưởng khác kinh hoàng nói, Tiền Kỳ Tham khóc không ra nước mắt, được xem trọng như thế, hắn cũng không biết là nên vui hay nên buồn, biết tình thế không ổn, cả ba muốn quay đầu lui về sau, nhưng lúc này, xung quanh không biết lúc nào xuất hiện 8 đạo khí thế mạnh mẽ. Ngăn cản lấy đường lui của bọn hắn. Tề Hoài Viễn u oán nhìn Tiền Kỳ Tham, vừa nãy là ai chắc như đinh đóng cột nói Thục gia không thể điều cường giả tiên vương tới, hiện tại 8 đạo khí tức kia ngươi giả thích như thế nào? Tiên vương không phải rau cải trắng, ở một vài tinh cầu tầm trung đã có thể xưng vương xưng bá, khai tông lập phái, kiến thiết gia tộc tu tiên, ở trong các thế lực bá chủ như Bắc Đà Tông, Ngọc Âm Tông, Thục gia cũng là cao tầng, trở thành chấp sự, quản lý một phương tinh vực. Tồn tại như vậy một lần xuất động 8 vị đến Ác Ngư đảo, mà Bắc Đà Tông không hề hay biết, này không phải là chuyện cười sao? Đột nhiên Tiền Kỳ Tham nhớ tới, lần trước mình đến Bắc Đà Tông yết kiến Triệu Thủy, vô tình nhìn thấy một tiểu thiếp của Triệu Thủy đang ngắm hoa, nữ nhân kia quả nhiên là tuyệt sắc, eo nhỏ ngực to, mông thì cong vút. Lúc ấy hắn nghĩ nếu như có thể chơi nữ nhân kia từ phía sau sẽ sướng biết giường nào, lại bị Triệu Thủy vô tình bắt gặp, có khi nào đối phương ghi hận mình. Y nữ nhân của hắn, nên cố ý hố chết mình không? Con mẹ nó, ta chỉ n hình một chút, tiểu thiếp của ngươi cũng không mất miếng thịt nào, Triệu Thủy ngươi lại nhỏ mọn như thế. Trong lòng Tiền Kỳ Tham không ngừng hỏi thăm 18 đời nữ quyến của Triệu Thủy, nhưng động tác trong tay lại không chậm, vội vàng ngăn cản một đạo tiên quang đánh tới. Rất nhanh bên đó đã đánh thành một đoàn, tuy bên Hồ Nguyên Vũ có 8 vị tiên vương, số lượng hoàn toàn áp đảo, nhưng do không dám bại lộ thân phận thật sự, ra tay có chỗ cố kỵ, lại thêm đề phòng đám người Tiền Kỳ Tham chó cùng rứt dậu, tự bạo tiên nguyên, vậy thì được không bù mất. Dù sao, Thục Trường Minh kia nói chỉ cần kiềm chế, không có nói nhất thiết phải giết chết, tu luyện đến cảnh giới như bọn hắn, ai không tiếc mạng, chính vì thế bọn hắn chỉ phát huy không quá 5 thành thực tực, đám người Tiền Kỳ Tham thì hung hãn tiều mạng, nên cuối cùng tai thành ngang tay. Lại nói phía xa, trải qua một giọt hải lôi nổ tung, chiến hạm của Hắc Lâu Hải Tặc đoàn hủy thì hủy, hỏng thì hỏng, không bị hỏng cũng bị chia tách ra, trận hình hoàn toàn rối loạn. Trên mặt biển, vô số thi thể hải tặc nổi tình bên, ke chưa chết thì gào khóc thảm thiết, vội vàng tìm kiếm chiến thuyền teo tên, chỉ là xung quanh sương mù dày đặc, bọn hắn giống như con ruồi không đầu chạy toạng, trong lòng càng túc càng hoảng. Một tên hải tặc thượng tiên cảnh xa xa nhìn thấy có bóng chiến thuyền chạy nhanh ở trong sương mù, bởi vì trong hải thiên mê hồn trận không cách nào dùng thần niệm tra xét, hắn tưởng là thuyền của bên mình, mừng rỡ dẫn theo một đám hải tặc dưới trướng lao tới, nhanh theo ta, vừa đến gần. Còn chưa kịp nhảy lên, lúc này hắn mới thấy rõ chiến hạm kia không phải thuyền bên mình, sắc mặt không khỏi tái nhợt, là thuyền của Thục Trường Minh, nhanh lui, chỉ là hắn còn chưa nói xong, trên thuyền đã xông tới mười mấy người, tất cả đều là thượng tiên cảnh, một thanh trường kích giống như tia chớp xỏ xuyên qua đầu lâu, chấn nát thần hồn của hắn, các huynh đệ, giết, Từ Hải cực kỳ thuần thục rút trường kích ra, tay kia nhanh chóng thu lấy túi trữ vật, sau đó nhanh chóng tìm tới mục tiêu khác. Chương 965, nghiền nát. Túi trữ vật của bọn hắn không có không gian tớn để thu nhiều thi thể như vậy, bất quá không quan trọng, chỉ cần tấy túi trữ vật, bên trên có thần niệm và tực tượng của chủ nhân, tới túc tuận công ban thưởng tấy ra nghiệm chứng là được. Phương pháp này vừa có thể xác định bọn hắn giết được bao nhiêu hải tặc, tu vi ra sao, tại còn có thể ngăn ngừa các dông binh biển thủ chiến tội phẩm, một khi bọn hắn mở túi trữ vật. Như vậy thần niệm và tực tượng của chủ nhân cũ sẽ tiêu tán, không cách nào chứng thực được nữa. Đám dông binh cũng không ngu, những hải tặc kia nghèo rất mồng tơi, có thể có bao nhiêu tài sản, còn không bằng mang về đổi tiên tinh, hắc hắc, đi theo Thục Trường Minh kia đánh trận thật sảng khoái, con mẹ nó, này là dùng tiền đập người a. Đỗ Trí vừa thu lấy túi trữ vật của một tên đại tiên cảnh, vừa cười hắc hắc nói, Trường Kiều nghiêm mặt nói. Tiểu tử ngươi tập trung vào, hiện tại là trên chiến trường. Không phải túc vui đùa. Bị răng dậy, Đỗ Trí không còn dám cà to phất phơ, vội vàng tập trung tìm kiếm hải tặc tạc đàn. Lúc này các chiến thuyền của Hồ Nguyên Vũ cũng nhanh chóng áp sát, tiếng va chạm không ngừng vang lên, chấn cho màn nhĩ người run rẩy, kia là thanh âm lồng phòng ngự vỡ nát, hai chiến hạm tốc tộc cao va vào nhau, Hồ Việt tay cầm lệnh kỳ rống to. Toàn quân xuất động, giết sạch hải tặc. Tuy Hắc Lâu hải tặc đoàn còn 20 mấy vạn hải tặc, gần 100 chiếc chiến thuyền, nhưng hiện tại đã loạn thành một bầy, trong đầu chỉ muốn chạy trốn, nên dù có mấy chục vạn quân cũng vô dụng. Từng đội binh sĩ của anh hùng quân đoàn và quân bình thường xông lên các chiến hạm, có thì hình thành quân trận ở trên mặt biển, từ từ đẩy mạnh càn quét, đoàn trưởng đâu, sao không thấy bọn hắn đi ra chủ trì đại cục. Bên Thục gia cũng có cường giả tiên vương xuất động, hơn nữa không chỉ một vị, đám người đoàn trưởng đã bị vây công, bản thân cũng khó bảo toàn. Nhanh chạy ra khỏi khu vực này. Đám hải tặc không có người chỉ huy, cả đám chỉ biết mạnh ai nấy đánh, có thì quay đầu bỏ chạy, có thậm chí quá hoảng loạn, phát động đại pháo bắn vào chiến hạm của phe mình, từng mũi quang tiễn xé không bắn vào đám hải tặc đang bỏ trốn, tiếng kêu thảm vang trời, này quả thật là đơn phương đồ sát. Hồ Việt vung mạnh lệnh kỳ quát. Toàn quân tiến công. Huấn luyện thời gian dài như vậy, còn không ngừng săn giết hải thú luyện tay, Hồ Việt cảm giác hiện giờ sức chiến đấu tổng hợp của anh hùng quân đoàn ít nhất tăng lên gấp 2, quân địa phương tăng gấp 4-5 lần, cho nên hắn rất muốn nghiệm chứng, hiện giờ là cơ hội tốt để thể hiện, giết. Tất cả binh sĩ của anh hùng quân đoàn đều hưng phấn, mài đao lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể làm thịt heo dê. Phía trước đang có hơn 10 chiếc chiến hạm và mấy vạn hải tặc, hiện giờ chúng đều tạm thời bị vây trong sương mù. Hải Thiên Mê Hồn trận này sẽ không tồn tại được lâu, phỏng chừng tối đa thời gian một nén hương sẽ bị phá vỡ, nhưng bấy nhiêu thời gian đấy đã đủ. Từng quân doanh của anh hùng quân đoàn xông qua, phía sau là binh sĩ bình thường, như mũi đao nhọn đâm tới, chớp mắt xông vào trận địa của địch. Vàng và Tiểu Long tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia náo nhiệt như vậy, cả hai hóa thành bản thể to lớn, nâng vuốt từ giữa không trung đập xuống. Giết! Quân sĩ của xạ tinh doanh cưỡi Thiên Lý Mã, tay cầm xạ thiên cung, mỗi một đội phụ trách một phạm vi, áo giáp trên người bọn họ được ánh sáng màu xanh tím bao phủ, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, sức chiến đấu tăng mạnh. Vèo vèo vèo, chỉ nháy mắt, tiếng kêu giết vang trời, các loại thần thông, phù lục, pháp bảo, giống như mưa kích xạ, đánh cho quy tắc thiên địa loạn thành một bầy, sát khí trực chỉ vân tiêu. Nhanh chạy, quay thuyền, ta muốn về nhà. Không đừng giết ta đầu hàng, không. Ta liều mạng với các ngươi, bên kia có gần 100 thượng tiên, bọn chúng thấy anh hùng quân đoàn không có thượng tiên cảnh tiền tên dũng khí, tập tức xông về phía này, định chặn tại xung phong, để chiến thuyền rút EUI. Chỉ là đám dông binh sớm đã chờ sẵn, cả đám như tan như hổ xông qua, các toai tỉnh phù, pháp bảo, đạo thuật, giống như không cần tiền trút xuống, ánh mắt nhìn những thượng tiên hải tặc kia như đang nhìn một núi tiền. Ra tay chiêu chiêu tuyệt sát, giống như sợ kẻ khác cướp mật vậy. Số tượng thượng tiên hải tặc vốn đã kém xa, tại bị các dông binh đánh như kẻ thù giết cha đoạt vợ, thì giống như đất bùn chặn trước sóng to ngập trời, không chịu nổi một kích, dễ dàng bị nghiền nát. Anh hùng quân đoàn không bị ngăn trở, như một thanh đao nhọn không gì không phá đâm mạnh vào đại quân, một đường nghiền nát. Ầm ầm ầm, anh hùng quân đoàn thoáng chốc xung phong lao vào, nơi đi qua bất luận là chân tiên hay đại tiên. Hễ đụng phải anh hùng quân đoàn đều sẽ chết, không ai có thể đỡ được quân trận hợp kích ngăn trở bọn họ, thượng tiên ở đằng trước tụ tập tại, ngăn bọn chúng. Cùng nhau thả ra công kích, tốc độ phải nhanh, đừng để chúng xuyên thủng. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Không được, không ngăn được, không ngăn được, nhanh rút lui, không thể ngăn được, oanh oanh oanh, tiếng các chiến thuyền va chạm không ngừng vang lên, kèm theo còn có tiếng la hét, tiếng răng rắc sụp đổ. Tiếng sóng biển dâng cao, bốn phương tám hướng không ngừng vang lên tiếng trống to, cả một vùng hải vực trở nên hỗn loạn, đêm tối bị ánh sáng của trận quang, thuật pháp chiếu rọi, trở nên sáng như ban ngày, chiếu rõ hình ảnh huyết tinh xung quanh, anh hùng quân đoàn tựa như sóng lớn ngập trời. Quét ngang hết thảy, đập nát kẻ địch chặn ở phía trước, bên Hắc Lâu hải tặc đoàn có mấy chục vạn quân sĩ, còn có gần 2.000 thượng tiên. Nhưng đám thượng tiên rải rác phân bố ở trên các chiến thuyền. Quan trọng nhất là hiện tại đang ở trong mê trận, tất cả cường giả muốn tụ tập trong thời gian ngắn là rất khó, tối đa chỉ có thể tập kết mấy chục thượng tiên. Chương 966, ngăn cản một kích của tiên vương. Cho nên không có bất cứ cái gì có thể quấy nhiễu anh hùng quân đoàn và đám dông binh tiến tên, dùng tốc độ nhanh nhất thúc đẩy, nghiền nát tất cả hải tặc đụng phải. Hải Thiên Mê Hồn trận tách quân địch thành nhiều phương trận, như vậy càng thích hợp anh hùng quân đoàn xung phong. Anh hùng quân đoàn dè dàng xuyên qua các phương trận, giết ra từng con đường máu, mới qua thời gian hai nén hương, bọn họ đã ba tầng chọc thủng, đồ sát hơn 10 vạn hải tặc, thượng tiên cũng bị điệt sát gần ngàn tên. Hồ Nguyên Vũ cũng tham gia đồ sát, hắn, Vàng và Tiểu Long liên thủ giết được mấy chục thượng tiên, thực lực của ba người vốn đã mạnh, lại thêm Vàng và Tiểu Long sử dụng đấu pháp vô sĩ, để cho đám thượng tiên hải tặc kia chết uất ức không thôi, lúc này sương mù nhanh chóng tan biến. Hẳn là Hải Thiên Mê Hồn trận bị đánh phá tiết điểm nào đó, làm cho nó mất đi tác dụng, dù sao Hải Thiên Mê Hồn trận này tác dụng chỉ yếu là tạo ra sương mù, ngăn cách thần thức và ánh mắt, ngoài ra không có công năng. Công kích hay phòng ngự gì, nơi này bạo phát chiến đấu kịch liệt như vậy, lại thêm đám người tiền kỳ tham cũng không phải tay mơ, thời gian lâu như thế, hoàn toàn có thể tìm ra tiết điểm phá hủy, mà chỉ cần một tiết điểm bị phá, thiên địa linh khí không thể tuần hoàn. Hải Thiên Mê Hồn trận tự nhiên cũng hủy, quả nhiên, lúc này trên người Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viên thiêu đốt tên huyết quang sáng chói, hiển nhiên là đang thi triển một loại bí pháp nào đó, đã tránh thoát cường giả của bốn thế tực. vây công, đang phao về phía này. Còn tại một tên phó đoàn trưởng bị đánh trọng thương, dù thi triển bí pháp cũng không cách nào phá vây, hai vị tiên vương đang giao thủ sợ hắn tự bạo tiên nguyên, nên không dám áp sát quá gần, chỉ đang từ từ mài chết hắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy đám người tiền kỳ tham tao tới, theo sau là sáu vị tiên vương của bốn thế tực tớn, hắn vội vàng hét tớn. Nhanh thu binh, bày trận phòng ngự, nhìn tư thế của đám người tiền kỳ tham, hiển nhiên là đã liều mạng. Tuy lúc này mục tiêu hàng đầu của bọn hắn là chạy trốn, nhưng nếu anh hùng quân đoàn ngăn ở trước mặt, chúng tự nhiên sẽ không ngại bồi thêm mấy kích, mà một kích của tiên vương đỉnh phong, cho dù chỉ tiện tay, lấy thực lực của anh hùng quân đoàn hiện tại cũng không cách nào tiếp được. Bất quá nếu mọi người bày xuống đại trận phòng ngự, lại thêm đám dông binh gia trì tiên lực, muốn ngăn một hai kích lại có thể làm được, mà thời gian này, đủ để cường giả tiên vương bên mình chạy tới tiếp viện. Quả nhiên, tuy tiền kỳ tham đang bỏ chạy, nhưng khi ánh mắt đảo qua anh hùng quân đoàn, nhất là khi nhìn thấy Thục Trường Minh, trong mắt của hắn không khỏi đỏ bừng, sát khí như ngưng tụ thành thực chất, vung tay đánh xuống một chưởng. Trong hư không hiển hóa ra một cự thủ màu đỏ rực, dài đến cả dặm, cự thủ kia do quy tắc thiên địa ngưng tụ, nhưng lại rất chân thực, có thể rõ ràng nhìn thấy từng vân tay, tỏa ra uy áp làm cho một số dông binh chưa kịp lui vào trong trận rung lẫy bẫy, bị ép tới quỳ ở trên mặt biển. Mỗi một kích do tiên vương đánh ra, quy tắc thiên địa hưởng ứng, giống như binh sĩ đi theo vương giả của mình, nhất hô bách ứng, uy lực vô tận. Thượng tiên đối mặt với tiên vương, sẽ bị áp chế về mọi phương diện, ngay cả quy tắc thiên địa cũng không cách nào điều động, chỉ có thể mặc người chém giết. Anh hùng quân đoàn là quân đội chính quy, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hồ Nguyên Vũ vừa quát lên, bọn hắn liền dừng thế công, nhanh chóng sắp xếp quân trận, tiên lực trên người kết nối lại với nhau, trên không ngưng tụ thành hư ảnh tứ linh gầm thét. Đây là trận pháp mới mà anh hùng quân đoàn diễn luyện, tên Tứ Linh Hàng Ma Trận, có thể công có thể thủ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là trận này cần tứ linh của Nam Phương Tiên Giới làm trận nhãn, truyền vào tiên thiên thai tức của chúng, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hiện tại Tứ Linh Hàng Ma Trận chỉ có nhị linh là Vàng và Tiểu Long, nên hư ảnh quy phượng rất mờ nhạt, bất quá mượn nhờ tiên lực của mấy trăm dông binh, muốn ngăn cản một kích của tiên vương đỉnh phong hẳn không có vấn đề. Tiên vương là vương trong chúng tiên, tu sĩ cấp thấp đối mặt với uy áp của bọn hắn, không khác gì phàm nhân nhìn thấy chân tiên. Đạt tới cảnh giới này, bọn hắn không còn ngộ quy tắc, tập khống chế quy tắc, mà hoàn toàn làm chủ quy tắc, là vương giả của quy tắc, có thể ngộ ra đạo pháp của mình. Bên kia Tề Hoài Viễn cũng điểm ra mấy chỉ, xỏ xuyên qua đầu lâu của mấy tên dông binh đang chém giết hải tặc, những dông binh kia ngay cả phản kháng cũng không làm được, đã hồn phi phách tán. Ầm, gào gào. Cự thủ đập xuống hư ảnh tứ tinh, đánh cho chúng quang hoa tấp tóe, như muốn tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn kháng trụ được, chỉ là thân thể càng thêm mo nhạt, nhất là hư ảnh quy phượng, gần như sắp tan biến. Đa, phục, phía dưới, Vàng và Tiểu Long đều phun ra một ngụm máu tươi, khí thế uể oải, chúng chính là trận nhãn của Tứ Linh Hàng Ma Trận, phải tiếp nhân đại đa số lực lượng, may mắn thân thể bọn nó cường đại, bằng không chỉ là một đám tu sĩ dưới kim tiên, cộng thêm hơn trăm thượng tiên, làm sao ngăn cản được tiên vương. Rất nhiều binh sĩ bản thổ chịu không được trùng kích, phun máu bất tỉnh ngã dưới đất, ngay cả trong anh hùng quân đoàn cũng có vài người khóe miệng tràn ra máu tươi. Hửng tiền kỳ tham hơi giật mình, tuy một kích kia không phải toàn lực của hắn, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, một kích đó hoàn toàn có thể giết chết tiên vương trung kỳ, nhưng một đám tu sĩ dưới kim tiên cộng thêm hơn trăm thượng tiên lại có thể ngăn cản được. Chương 967, Từ Hải, Vương Thúy Kiều. Hắn đang muốn đánh ra kích thứ hai, nhưng sau lưng có một đạo bạch quang chém tới, là một thanh tiên kiếm dài nửa tấc, nhìn nhỏ bé mỏng manh, nhưng không gian ở trước mặt nó phải như tờ giấy, dễ dàng vạch ra một vết nứt. Hừ, các ngươi đã không dám tiết lộ thân phận, còn muốn giết ta. Đánh lâu như vậy, tiền kỳ tham đã nhìn ra một chút mánh khóe, trong đối phương có hai người thực tực không kém mình, nhưng vì nguyên nhân nào đó, tại không dám thi triển toàn tực, cho nên hắn mới tìm được sơ hở phá vây. Hắn cũng không phải người ngu, lập tức đoán được dụng ý của đối phương, những người này hẳn là được Thục Trường Minh dùng tiền thuê đến, nhưng lại không dám công khai đắc tội Bắc Đà Tông, vì vậy mới không dám tiết lộ thân phận của mình. Trường đao trong tay hắn vung mạnh, chém thanh tiên kiếm kia bay trở về, tuy không cam lòng, nhưng lúc này không thể tiếp tục ra tay với gia hỏa đáng ghét kia, bất quá thù này đã kết, không giết được Thục Trường Minh, tâm hắn khó an. Trải qua chiến dịch này, chỉ sợ thực lực của Hắc Lâu Hải Tặc đoàn sẽ giảm gần nửa, để hắn oán hận không thôi. Bên kia, Ta Hoài Viễn ném một thanh trường kích tới, mục tiêu tại là Vương Thúy Kiều của đội Đông binh kia. Bởi vì giết địch quá hăng, tiểu đội của bọn hắn cách anh hùng quân đoàn khá xa, thời điểm Hồ Nguyên Vũ gọi tập hợp, bọn hắn cũng vội vàng trở về, đáng tiếc vẫn chưa kịp vào quân trận, đã bị uy áp của Tiên Vương chấn nhiếp, làm tốc độ giảm mạnh. Nhìn trường kích như tia chớp đâm tới, trong lòng Vương Thúy Kiều tràn ngập khủng hoảng, muốn tránh né, nhưng cả người tại không nghe sai khiến, chỉ có thể buồn bã tiếp nhìn Từ Hải ở bên cạnh, trong mắt chảy ra hai hàng thanh tệ. Không, nhanh rút lui. Tiền Kỳ tham quát lớn, trong tay lại xuất hiện một tấm linh phù, tiên lực quán chú vào, linh phù bốc cháy, phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, hình thành ngàn vạn thanh phù kiếm bắn mạnh về phía sáu tên Tiên Vương đang đuổi theo. Từ Hải gầm lên, cả người thiêu đốt lên tinh huyết, tránh thoát khỏi uy áp của Tiên Vương áp chế, lao tới chặn ở trước người Vương Thúy Kiều. Trước người hắn xuất hiện một tấm thuẫn tiên khí trung phẩm, tiên lực cả người quán chú vào, muốn ngăn cản trường kích của Tề Hoài Viễn. Chỉ là Tề Hoài Viễn tu vi Tiên Vương hậu kỳ, một thượng tiên đỉnh phong như hắn làm sao có thể ngăn được. Trong mắt Từ Hải không hề có sợ hãi, cũng không có ý định tránh né, bởi vì sau lưng là người yêu của hắn, vì nàng hắn nguyện hy sinh mình. Ken, Từ Hải phun ra một ngụm máu tươi, bị dư lực của trường kích kéo ra sau mấy chục dặm, rơi vào trong quân trận của anh hùng quân đoàn. Hồ Nguyên Vũ dùng tiên lực tiếp lấy thân thể của Từ Hải, Sơn Hà kiếm bay trở lại, rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi là Hồ Nguyên Vũ mượn lực lượng của Tứ Linh Hàng Ma Trận, điều khiển Sơn Hà kiếm chém ra một kích toàn lực, tuy không thể hoàn toàn ngăn cản thế công của Tiên Vương hậu kỳ, nhưng cũng tước đi rất nhiều lực lượng, làm cho trường kích đổi hướng, cứu Từ Hải một mạng. Tề Hoài Viễn thấy không thể giết được tên dông binh kia, cũng không quá để ý, lập tức theo sát Tiền Kỳ Tham leo lên soái hạm, rắc. Tấm thuẫn tiên khí trung phẩm chỉ ngăn được một sát na, đã bị trường kích chấn chia năm xẻ bảy, thế đi không giảm, tiếp tục đâm tới đầu của Từ Hải, một thanh trường kiếm phá không chém xuống, tiên lực mạnh mẽ bùng lên, chấn mũi kích lệch quỹ đạo, vốn sẽ xuyên qua mi tâm, chấn nát thần hồn của Từ Hải, hiện tại lại chúi xuống, xuyên qua ngực của hắn. Phục, vạn kiếm tru tiên phù, trong đám tiên vương kia có người nhận ra phù này uy lực mạnh mẽ, không dám đuổi theo nữa, vội vàng tấy ra phù tục, hợp tực ngăn cản. Trải qua trận phục kích này, Hắc Lâu Hải Tặc đoàn có hơn 100 chiến thuyền, hiện tại chỉ còn 30 mấy chiếc nguyên vẹn đuổi theo soái hạm. Đoàn trưởng, chờ chúng ta, đoàn trưởng, đừng đi, chúng ta không muốn chết, cứu chúng ta, Tiền Kỳ Tham, ta nguyền rủa ngươi, nhanh chạy, chờ ta đầu hàng, ta không muốn chết. Trong hải vực còn rất nhiều chiến thuyền bị hỏng, hải tặc bị thương, bị kẹt tại nhiều đến mấy vạn, chỉ là túc này đám người Tiền Kỳ Tham làm sao dám tưu tại chờ bọn hắn. Lập tức hạ tệnh cho chiến hạm bật tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Không cần truy đuổi, toàn lực giải quyết cả lọc lưới, thu dọn chiến trường, Hồ Nguyên Vũ ra lệnh, anh hùng quân đoàn lập tức xông lên, lần này là thật đơn phương đồ sát, những hải tặc kia mất hết đấu chí, tất cả đều ra sức bỏ chạy, chỉ là hiện tại xạ tinh doanh, thần cơ doanh, thần nữ doanh đều được phối trí thiên lý mã, tuy những thiên lý mã kia còn chưa trưởng thành, tốc độ chỉ tương đương đại tiên, nhưng này đã đủ càn quét một mảng lớn. Số còn lại thì bị đám dông binh, hoặc chiến hạm xạ kích. Tiêu diệt, đến cuối cùng hải tặc có thể chạy thoát không được bao nhiêu, đám người Đỗ Trí không có tham gia truy sát, mà chạy đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, Vương Thúy Kiều ôm tấy Từ Hải, nức nở nói. Hải ca, sao chàng ngốc như vậy? Trước ngực Từ Hải có một tổ máu rất vớn, bên trong có quy tắc của Tiên Vương tiên tục phá hoại, làm cho vết thương của hắn không cách nào khép lại được. Đừng khóc. Ta còn không chết được, Từ Hải thều thào đưa tay lên vuốt mặt của Vương Thúy Kiều, ánh mắt thâm tình nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn hai người khanh khanh ta, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Ta không phải là vô tình thay đổi quỹ tích vận mệnh của một cặp tình nhân số khổ nào đó chứ, lúc đầu hắn cứu Từ Hải, là do tán đồng tính cách của đối phương, vì nữ nhân của mình, có thể không tiếc hy sinh, dù đối đầu với Tiên Vương cũng không lùi bước, này rất hợp khẩu vị của hắn, để hắn thưởng thức. Chương 968, cho thêm niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng khi nghe đám dông binh nói chuyện, Hồ Nguyên Vũ mới biết tên của hai người này. Từ Hải, Vương Thúy Kiều. Này không phải là nhân vật từ trong truyện Kiều của Nguyễn Du đi ra đấy chứ. Như vậy nếu theo như quỹ tích vận mệnh, hôm nay Từ Hải rất có thể sẽ chết đứng ở trên chiến trường, còn Vương Thúy Kiều lại tiếp tục số phận làm đồ chơi trên giường của kẻ khác. Hắn không khỏi tò mò đánh giá nhân vật được xem là kỹ nữ nổi danh nhất trong văn học Việt Nam kia, bộ dáng tầm 30, khá xinh đẹp, có thể tính là mỹ nhân trong vạn người có một, chỉ là so với đám người Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, lại kém khá xa. Tên phó đoàn trưởng còn lại của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn đã bị giải quyết, thấy. Đám Tiên Vương đi tới, Hồ Nguyên Vũ nói, chư vị có thể giúp hắn tiêu trừ tực tượng Tiên Vương trong cơ thể không? Thân thể Thượng Tiên đã có sức khôi phục cực kỳ mạnh, chỉ cần thần hồn không nát, thì du trục thân chia năm xẻ bảy cũng có thể tái tạo, nhưng nếu trong cơ thể có tực tượng địa chủng phá hoại, vậy thì rất khó khôi phục, để tâu thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng. Việc này cũng không phải sự tình khó khăn gì, một vị Tiên Vương đỉnh phong di tới, trong tay tấp tuế tiên quang, sau đó đặt ở trước ngực Từ Hải, tực tượng mà Tề Hoài Viễn tư tại trong cơ thể hắn nhanh chóng bị khu trừ sạch sẽ. Tên Tiên Vương đỉnh phong kia trầm giọng nói, tuy lực lượng dị chuẩn bị khu trừ, nhưng mục kích của Tiên Vương hậu kỳ cũng không phải dễ gánh như vậy, vừa rồi ta kiểm tra thân thể của hắn, phát hiện tiên nguyên rạn nứt, thần hồn tán loạn, này là dấu hiệu đạo cơ bị hủy, chỉ sợ rất khó dòm ngó Tiên Vương đại đạo. Từ Hải nhận lấy đan dược nuốt xuống, vận công điều tức, vết thương ở ngực lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vết thương ngoài da thì đã khỏi, nhưng nội thương lại cần phải điều dưỡng một thời gian rất dài mới lành được, còn đạo thương, trừ khi có thiên tài địa bảo hoặc thánh đang giúp hắn tu bổ căn cơ, bằng không đời này của hắn xem như dừng ở đây. Mà tán tu giống như hắn, muốn lấy được những thứ kia, cơ hồ là chuyện không thể nào, cái gì? Vương Thúy Kiều biến sắc, đối với một tu sĩ, nếu không cách nào tiếp tục đột phá, này đồng nghĩa với phải từ từ tiếp nhận tử vong đến gần. Cái cảm giác kia chỉ sợ còn thống khổ hơn chết, huống hồ Từ Hải đã là Thượng Tiên đỉnh phong, hắn từng nói sau nhiệm vụ lần này, hắn bế quan một thời gian ngắn, là có xác suất rất lớn đột phá Tiên Vương. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa tính cách của ngươi để ta rất thưởng thức, nam nhân có thể vì nữ nhân của mình mà nguyện ý hy sinh tính mạng, đều đáng giá kết giao, ngươi cứ việc an tâm trị thương đi, việc còn lại không cần để ý đến. Vương Thúy Kiều nhìn Hồ Nguyên Vũ gật đầu cảm kích, sau đó cho Từ Hải ăn một viên đan dược trị thương, nhìn Vương Thúy Kiều rơi lệ, đám người Đỗ Trí thì buồn bã thất vọng, Từ Hải an ủi. Có thể từ trong tay Tiên Vương hậu kỳ giữ được tính mạng, còn cứu được ngươi, đã là đại khí vận, ta không còn dám cầu mong nhiều. Hải ca, Vương Thúy Kiều nức nở ôm lấy hắn. Sau đó Từ Hải nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, chắp tay cảm kích nói. Vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của Thục Thiếu, Hồ Nguyên Vũ không để ý bọn hắn nữa, nhìn về phía đại quân đang thu dọn chiến trường nói. Nhanh tay một chút, chúng ta còn phải đến Ba Bình Đảo cho Tiền Kỳ tham một niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ lúc trước hắn không cho người truy sát tàn quân của Tiền Kỳ tham, là vì không cần thiết, ở Ba Bình Đảo hắn cũng đã bố trí xuống bẫy rập tương tự chờ đối phương tự chui vào. Hiện tại cần gì phải vội vàng bức Tiền Kỳ tham chó cùng rứt dậu, mọi người nghe vậy thì đều cười ha hả, đám tiên vương của bốn thế lực lớn thì âm thầm mặc niệm cho Tiền Kỳ tham, bị người dùng tiền khi dễ như vậy, quả thật là bi kịch. Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, mặt biển gió êm sóng lặng, hơn 30 chiếc chiến thuyền chậm rãi đi trong màn đêm, thân thuyền nhiều chỗ cháy xém, có chiếc còn vỡ cả một mảng lớn, có thể nhìn thấu tình huống bên trong khoang, này tự nhiên là đội thuyền của Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn. Trải qua trận phục kích ở sáng sớm hôm qua, đội thuyền của bọn hắn bị tổn thất hơn 7 phần 10, chỉ còn tại hơn 30 chiếc, trong đó nguyên vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì trải qua giao chiến thảm tiệt, về sau còn phải đốc toàn tực chạy trối chết, số tượng tiên tính trên các chiến hạm hầu như tiêu hao sạch sẽ, lúc này chỉ có thể dùng tốc độ bình thường nhất di chuyển, cho nên phải tới rạng sáng ngày hôm sau, bọn hắn mới về tới hải vực của Ba Bình Đảo. Nhìn thấy đường viền của hải đảo ở chân trời xa xôi, Trương Hắc Minh mừng tở nói. Đoàn trưởng, chúng ta sắp về tới Ba Bình Đảo rồi, chúng ta thoát rồi, gia hỏa này sớm đã biết bên kia có phục kích, nên thời điểm giao tranh hắn trốn rất kỹ, tránh né không có đi ra ngoài liều mạng, lại thêm soái hạm nằm ở trung tâm, nên tránh đi mấy đợt công kích ác liệt nhất. Tiền Kỳ tham nhìn bóng mờ hải đảo ở xa xa, trong lòng cũng thở dài một hơi, may mắn Thục Trường Minh kia không có truy sát, bằng không tàn quân của hắn rất khó chạy thoát. Hừ, Thục Trường Minh, thù này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lần này rơi vào trong cạm bẫy của đối phương, để Tiền Kỳ tham căm tức không thôi, cả đời cố gắng gây dựng Hắc Lâu Hải Tặc Đoàn, cuối cùng lại ở trong tay một hoàng mao tiểu tử tổn thất thảm trọng như vậy. Tề Hoài Viễn nhìn Tiền Kỳ Tham, sắc mặt âm trầm nói, đại ca, lần này thất bại quả thật quá oan rồi, Thục Trường Minh kia ở Ác Ngư Đảo tập hợp lực lượng lớn như thế, vì sao chúng ta một chút chút tin tức cũng không biết, có khi nào. Chương 969, cổ máy xay thịt. Tiền Kỳ Tham xua tay ngăn lại. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trở về tại tính. Hắn tự nhiên biết Tề Hoài Viễn muốn nói cái gì, nhưng Bắc Đà Tông là quái vật khổng lồ, bọn hắn tính ra chỉ là một con chó săn của đối phương mà thôi. Ở nơi này nghị luận chủ tử, một khi truyền đến tai Bắc Đà Tông, chết như thế nào cũng không biết. Tề Hoài Viễn biết mình thất thố, vội vàng nhìn xung quanh, thấy chỉ có một mình Trương Hắc Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như cái gì cũng không nghe được, hắn mới yên tâm lại. Lúc này Tiền Kỳ Tham cảm thấy trong lòng có chút bất an, lẩm bẩm, kỳ quái, túc trước đã truyền tin cho đám người báo đầu, để bọn hắn mang binh chi viện, sao đến hiện tại vẫn chưa thấy tới. Đột nhiên Tề Hoài Viễn chỉ chân trời xa xa, tuy trong màn sương lo mò, nhưng tấy nhãn tực của tiên vương vẫn có thể nhìn thấy bóng thuyền thấp thoáng. Đại ca nhìn xem, chắc là đám người báo đầu đang đến tiếp ứng. Tiền Kỳ Tham nhìn theo tay hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hiện tại trên chiến hạm không còn tiên tinh, một khi xuất hiện tình huống bất ngờ gì, sẽ không cách nào ứng đối. Đội thuyền phía trước tốc độ cực nhanh, chỉ mấy phút đã đi đến cách bọn hắn không quá 10 vạn dặm, không biết vì sao, theo đội thuyền phía trước cách càng lúc càng gần, trong lòng Tiền Kỳ Tham lại càng bất an, thời điểm hai bên chỉ còn cách 5 vạn dặm, tuy trên biển vẫn sương mù dày đặc, ngăn cản tầm mắt và thần thức, nhưng lấy nhãn lực của tiên vương đã có thể nhìn rõ ràng. Sắc mặt của Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn đại biến, miệng lắp bắp. Làm sao có khả năng? Bọn hắn làm sao lại ở Ba Bình Đảo phục kích chúng ta? Không thể nào, đám người báo đầu đâu? Chẳng lẽ, đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đều trọng thương? Chẳng lẽ trời muốn diệt Hắc Lâu hải tặc đoàn ta sao? Nhanh chạy, đại quân của Thục gia đã giết tới. Nhanh, lặn xuống biển, theo hải lưu rời khỏi hải vực này. Không xong, dưới biển có dấu hải lôi, không cách nào trốn xuống được, không có gì bất ngờ. Trừ soái hạm còn có Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn bảo vệ, ngăn cản được đại pháo oanh kích, những chiếc còn lại chỉ qua một loạt pháo đã vỡ thành từng mảnh. Vô số hải tặc rơi xuống biển, hoảng sợ bỏ chạy, có thì tụ về phía soái hạm, muốn được Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn che chở, chỉ là còn chưa đến gần, trên soái hạm lại phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thuyền gãy làm đôi, trừ Tiền Kỳ Tham, Tề Hoài Viễn và một vài thượng tiên cao cấp tránh nhanh thoát được tính mạng. Những hải tặc còn lại hầu như chết sạch. Cái gì? Trương Hắc Minh tự bạo tiên nguyên, hắn điên rồi sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn bị người khống chế? A, ta không muốn chết. Trên người Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn máu chảy ròng ròng, nhất là Tiền Kỳ Tham, cánh tay phải nổ nát, hắn đang dùng tiên lực ngưng tụ lại, tuy vết thương ngoài da đã khỏi, nhưng trong cơ thể khí huyết sôi trào, tiên lực giảm đến mức thấp nhất. Vừa rồi Trương Hắc Minh đột nhiên tự bạo tiên nguyên, hắn đang toàn lực ngăn chặn một làn pháo kích, không cách nào kịp thời né tránh, lại thêm trước đó thi triển bí pháp còn chưa khôi phục, trong lúc vội vàng chỉ có thể vận chuyển tiên lực vào tay phải phòng ngự, thân thể thì nhanh chóng lui về phía sau. Trương Hắc Minh chỉ là thượng tiên đỉnh phong, tự bạo muốn giết được tiên vương đỉnh phong là chuyện không thể nào, nhưng khoảng cách gần như vậy, Tiền Kỳ Tham lại không đề phòng. Nên trọng thương là điều khó tránh khỏi, trong lòng bọn hắn dâng lên cảm giác khủng hoảng. Thời điểm bọn hắn thất thần, đội thuyền phía trước đã đi tới phạm vi công kích, từng loạt đại pháo liên tục bắn tới. Ầm, ầm, ầm. Đám hải tặc trên thuyền vốn tưởng quân cứu viện của bên mình đến, còn đang vui mừng chờ đợi, không nghĩ tới chào đón bọn hắn lại là một trận pháo kích như mưa xối xả. Hơn 30 chiếc chiến thuyền vốn đã cạn kiệt năng lượng, ngay cả di chuyển bình thường cũng khó khăn. Nói gì tới khởi động đại trận hộ hạm, khục khục. Trương Hắc Minh chó chết, không nghĩ tới hắn sớm đã bị người khống chế. Tiền Kỳ Tham nổi giận gầm thét, sau đó cũng không nhìn đám thủ hạ ở xung quanh, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh phù, nhanh như chớp giáng lên người, muốn mượn lực lượng của linh phù bỏ chạy. Chỉ là linh phù còn chưa kịp kích hoạt, mười mấy đạo công kích, pháp bảo, phù lục, như mưa rơi trút xuống, giống như sớm đã chờ đợi Tiền Kỳ Tham. Hư không rung động, từ trong không gian đi ra tám thân ảnh lực lượng mạnh mẽ, khí thế của bọn hắn tương liên, phong tỏa không gian, ngăn cản tất cả đường lui của Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn, khốn kiếp. Tiền Kỳ Tham biết không thể chạy được, ánh mắt tóc tên vẻ quyết tuyệt, tay trái cầm phan đao, tay phải cầm một tấm khiên tiên khí, chuẩn bị tiều mạng với đám cường giả kia. Tê Hoài Viễn cũng không nói nhiều, rút ra một thanh trường kích, biết hiện tại chỉ có thể cùng đại ca tiều mạng, mới có thể dọa những cường giả kia sợ ném chuột vỡ bình, như vậy bọn hắn mới có thể có một con đường sống. Tiên vương hậu kỳ và đỉnh phong tự bạo, không phải là ai cũng có thể gánh được, lúc này ở phía dưới, trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên sát khí, trầm giọng quát một tiếng giết, tất cả cường giả của anh hùng quân đoàn trầm giọng rống, theo đám người Hồ Việt chỉ huy xung phong tới trước, lặp lại hành động hôm qua, nhưng lần này càng thêm sắc bén, hung mãnh hơn trước, giống như cỗ máy xay thịt, anh hùng quân đoàn biến thành cỗ máy xay thịt, một đường nghiền nát, đám hải tặc nhanh chóng tan vỡ. Đây căn bản không cùng một cấp bậc, không cách nào chống cự, không cách nào kháng cự, anh hùng quân đoàn xông đến đâu, hải tặc bên đó lập tức bị nghiền nát. Ngẫu nhiên vọt tới mấy chục thượng tiên cũng thoáng chốc bị đám dông binh đánh bay hoặc đánh chết. Chương 970, đảo chủ Đà Minh đảo. Qua nửa nén hương, hắc lâu hải tặc đoàn còn tại rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ, mấy vạn hải tặc đã bị đồ sát hơn nữa, số còn tại thì bỏ chạy tán loạn trên biển, bị xạ tỉnh doanh, thần nữ doanh cưỡi thiên lý mã truy sát gắt gao. Ở chiến trường Tiên Vương, chiến đấu cũng sắp vào giai đoạn cuối, tuy Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn muốn tiều mạng phá vây, nhưng đám cường giả của bốn thế tực tấn sớm có chuẩn bị, phối hợp nhịp nhàng, tại giữ khoảng cách an toàn, làm bọn hắn muốn tự bạo đồng quy vu tận cũng không làm được. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân, bao phủ toàn bộ thương khung, che đi lục nguyệt, toàn bộ hải vực hoàn toàn tối xuống, nhìn không tới một tia sáng. Bên tai chỉ có thể nghe được thanh âm sóng nước, còn có tiếng gió không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mảnh hắc vân kia, cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang tới gần, chuyện gì xảy ra, sao trời tại đột nhiên tối. Chiến đấu bị ép đến dừng tại, mọi người đều kinh hoảng, nhao nhao nhìn lên bầu trời. Tám vị tiên vương của bốn thế tực tấn sắc mặt trầm ngưng, cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ giấu ở đằng sau hắc vân, làm cho hai chân của bọn hắn kìm lòng không được run rẩy. Soạt, bỗng dưng, trong hắc vân đi ra một lão giả áo đen, huyền lập ở trên hư không, tóc trắng dài tới eo, làn da khô héo, mi tâm hiện ra một ấn ký hình khô lâu, Đặng Huy. Rất nổi danh sao? Đám binh sĩ của anh hùng quân đoàn mới lên tiên giới không lâu, chưa từng nghe qua danh tự của Đặng Huy, không biết có gì đáng sợ, vì vậy hỏi một câu, phía nam quần đảo Kim Lân có một trùng động không gian, có thể trực tiếp truyền tống đến hải vực phương Nam, mà ở đầu bên kia, chính là Đà Minh đảo, một hòn đảo cỡ lớn, không chỉ nhiều tiên ngọc, còn có truyền tống trận, trùng động liên thông với rất nhiều hải vực, là một trong các đầu mối giao thông quan trọng của Hải Châu, mà Đặng Huy chính là đảo chủ của Đà Minh đảo, tu vi tiên hoàng đỉnh phong. Một tên dông binh nói, nghe đám người Tiền Kỳ Tham xưng hô, đám dông binh phía dưới đều sợ hãi, ngay cả tám vị tiên vương cũng giật mình, cả đám lập tức co lại thành một đoàn, ánh mắt đề phòng nhìn lão giả Đặng Huy kia. Chẳng lẽ lão giả kia là Đặng Huy, đảo chủ của Đà Minh đảo? Nhìn thấy lão giả áo đen kia, trên mặt đám người Tiền Kỳ Tham không khỏi lộ ra vẻ kích động, vội vàng không người cúi đầu thi lễ. Bái kiến Đặng đảo chủ. Nghe tới đây, những binh sĩ của anh hùng quân đoàn đều giật mình, biết một vị tiên hoàng đỉnh phong ở tiên giới có ý nghĩa như thế nào. Ở thế tục, bọn hắn chỉ xếp sau tiên đế, có thể khống chế hàng trăm tinh cầu sinh mệnh. Một vị tiên hoàng xuất hiện ở nơi này, lật tay là có thể để tất cả bọn hắn hóa thành tro bụi, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Có người hoảng sợ nói. Nghe nói Đà Minh đảo là thế lực phụ thuộc của Bắc Đà Tông, hiện tại Đặng Huy đến đây, chẳng phải là muốn cứu viện đám người Tiền Kỳ Tham, toàn bộ vùng hải vực phía Nam, hầu như 7 phần tông môn, gia tộc, hải tặc đoàn đều là thế tực phụ thuộc của Bắc Đà Tông, số còn tại tuy không phải, nhưng nhiều ít gì cũng có chút tiên hệ lợi ích, đủ thấy tực khống chế của Bắc Đà Tông ở Hải Châu tớn như thế nào. Chính vì vậy mà khi thuộc gia muốn đã thông tuyến đường hàng hải, chỉ chọn đánh về phía Đông và phía Bắc, mà không hề động tới tuyến đường phía Nam. Bởi vì tế thế tực và nội tình của thuộc gia hiện tại, còn không cách nào trực diện đối đầu với Bắc Đà Tông được, có thể có cục điện hiện tại, là nhờ tiên gia kiềm chế, nhưng dù hai gia tộc từng nắm giữ thần khí xã tắc tiên thủ, cũng bị Bắc Đà Tông ép ở thế hạ phong. Chỉ là Bắc Đà Tông nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới Hồ Nguyên Vũ lại ngang trời xuất thế, đến Hải Châu còn chưa tới 200 năm, đã liên tục nhổ đi hai cứ điểm tiền tiêu quan trọng nhất của bọn hắn. Đặng Huy là vừa nhận được tin tức tình báo, mới vội vàng từ Đà Minh đảo chạy tới quần đảo Kim Lân cứu viện, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Hắc Lâu hải tặc đoàn coi như toàn diệt, chỉ còn lại hai tên tiên vương là Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn mà thôi. Nhìn tình huống chiến trường, sắc mặt của Đặng Huy âm trầm, chỉ đảo qua đám người Hồ Nguyên Vũ, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tiền Kỳ Tham nói: Tiền Kỳ Tham, ngươi là làm ăn kiểu gì? Binh tực cách xa như vậy, sao tại không sớm báo tên cho ta biết? Theo hắn thấy, bên Thục Gia có tới 8 vị tiên vương, còn có nhiều chiến thuyền như vậy, Tiền Kỳ Tham thua là không oan, nhưng vì sao binh tực hai bên cách xa, đối phương tại không báo tên cho mình biết? Nếu kịp thời báo tên, hắn điều binh từ Đà Minh đảo tới, thì Hắc Lâu hải tặc đoàn làm sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy? Thanh âm của hắn cực kỳ phiêu miểu, từ trên không rơi xuống, truyền vào trong tai Tiền Kỳ Tham. Tiền Kỳ Tham lung lay đứng ở trong không gian, cả người không ngừng chảy ra máu tươi, dùng thần thức truyền âm: Đặng đảo chủ, ta cũng hoàn toàn không biết bất cứ tin tức gì, Thục Gia giống như lăng không điều binh lực tới Ác Ngư đảo, ngay cả phía trên cũng không nhắc nhở. Đặng Huy giật mình. Ngươi nói cái gì? Cũng không trách hắn kinh ngạc như vậy, xung quanh có đến hơn 100 chiến hạm, còn có 8 vị tiên vương, Thục Gia làm sao có thể âm thầm vận chuyển được một cổ thực tượng mạnh mẽ như vậy tới Ác Ngư đảo, mà phía trên tại không hề hay biết. Nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn giật mình, chẳng lẽ có thánh giả âm thầm ra tay, che giấu thiên cơ? Tiền Kỳ Tham nhịn xuống đau nhức nói: Đặng đảo chủ, tên kia chính là Thục Trường Minh, chỉ cần bắt được hắn, giao cho phía trên, nhất định có thể lập đại công, còn phá được mưu đồ của Thục Gia. Hai mắt Đặng Huy sáng ngời, lập tức nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ,